Lý Tiểu Dân tự nhiên thái giám đến nay, hay là lần đầu tiên nghe được, heo thái giám, xưng hô như vậy, không khỏi giận dữ, đưa mắt nhìn lại, đã thấy yêu quái kia đầu chó cẩu não, cao lớn vạm vỡ, hiển nhiên là một chó yêu, nao nao, lập tức giật mình cười to nói, nguyên lai là cái chó chết, trách không được trong miệng tuy nhiên. Chương 157, cùng thần cùng mệnh máu tươi từ đầu ngón tay của hắn phun tung tóe đi ra, Lý Tiểu Dân vận đủ tiên lực, buộc trong cơ thể đã không nhiều lắm đấy máu tươi từ đầu ngón tay chảy xuôi đi ra, vươn tay, rửa theo trong đầu về pháp trận đấy trí nhớ, tại trên huyết kính, một số vẽ một cái bản sao chép mà bắt đầu mà. Đúng lúc này, Đông Sơn Quỷ Vương đã bay lên không trung, cùng mấy cái nữ thần kịch liệt giao chiến, ầm ầm đấy trong tiếng nổ, mạnh mẽ đấy lực đảo theo bọn hắn trong lúc kích chiến tán phát ra, trùng trùng điệp điệp đâm vào huyết đầm phía trên. Khắp nơi huyết hoa tóe lên, như máu đấy đầm nước tứ phía bay vụt. Đông Sơn Quỷ Vương một bên ngăn cản mấy cái nữ thần đấy thế công, một bên lớn tiếng niệm tụng chân ngôn, rốt cục tại một tiếng kêu to về sau, đem cuối cùng một cái âm tiết phun ra. Màu đỏ như máu đấy trên bầu trời, ầm ầm vang lên lôi đình, mấy cái nữ thần lập tức như bị sét đánh, ngây người bất động, trong tay đấy thế công cũng ngừng lại. Đông Sơn Quỷ Vương cũng ngừng tay, nhìn xem mấy cái ngây ra như phỗng đấy nữ thần, ngửa mặt lên trời cười to nói, các ngươi những này đàn bà thối, dám can đảm cùng bổn vương đối đầu, cái này là kết cục. Bốn phía đấy huyết trì bỗng nhiên sôi trào lên, mấy cái nữ thần đấy thân thể cũng dần dần trở nên một mảnh đỏ thẫm, phảng phất nhiễm huyết như thường. Đông Sơn Quỷ Vương đưa mắt nhìn về phía tứ phương, diện mục dữ tợn lên tràn đầy vui sướng, trầm giọng nói, rất tốt, cái này thế gian rất nhanh muốn là của ta. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước cách đó không xa đấy Thủy Nhu thiên nữ, giơ chân lên hướng nàng đi tới. Cùng hắn thân hình cao lớn so sánh với, dáng người nhất tiếp cận đúng là Thủy Nhu thiên nữ, chỉ so với hắn thấp một đầu. Đi đến Thủy Nhu thiên nữ trước mặt, Đông Sơn Quỷ Vương vươn tay khấu trừ hướng đầu của nàng, cười lạnh nói, là Thủy Chi nữ thần sao? Đem thần lực của ngươi phân ra đến cho ta a. Ngay tại hắn dài khắp lông màu đen đấy bàn tay lớn sắp sờ đến Thủy Nhu thiên nữ trên đầu đấy thời điểm, trong lúc đó một đạo xương trắng từ Thủy Nhu thiên nữ trên đầu bay ra, thoáng chốc bao phủ ở Đông Sơn Quỷ Vương đấy cánh tay. Chỉ thấy tay của hắn nhanh chóng biến bạch, phi tốc mà lan tràn lên phía trên, trong nháy mắt liền đã đem trọn đầu cánh tay phải đều đóng băng ở bên trên che đầy xương trắng, nhìn về phía trên tựu giống như băng xương ngưng kết đấy cánh tay như thường. Thủy Nhu thiên nữ ngốc trệ đầy ánh mắt đã một lần nữa trở nên linh hoạt, dương mắt lên nén giận trừng mắt nhìn Đông Sơn Quỷ Vương, ngọc trưởng từ phía dưới nhanh chóng vô luân nâng lên, bịch một tiếng trùng trùng điệp điệp kích tại Đông Sơn Quỷ Vương đấy trên lồng ngực. Nhưng thấy khổng lồ kia khôi ngô đấy thân hình như diều bị đứt dây, giống như bay vút lên mà lên, hướng sau bay đi. Đông Sơn Quỷ Vương kêu thảm một tiếng, đầy mặt kinh hãi, nghẹn ngào kêu lên, chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải đã bị ta định chủ sao? Vì cái gì không nghe mệnh lệnh của ta? Oanh địa một tiếng vang thật lớn, Đông Sơn Quỷ Vương chỉ cảm thấy áo ba lỗ, sau lưng kịch liệt đau nhức, hỏa thiêu hỏa liệu, giống như một cổ đại lực trầm trọng mà đụng vào hậu tâm phía trên, lại để cho hắn trong cổ ngòn ngọt, hoa mà một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Cổ lực lượng này nện ở Đông Sơn Quỷ Vương trên người, lại để cho thân thể của hắn oanh địa té rớt huyết đầm, tóe lên mảng lớn huyết thủy. Trên không trung, liệt diễm thiên nữ đầy người liệt hỏa hừng hực, xinh đẹp đấy trong hai mắt đã ở trực tiếp phun ra lấy liệt hỏa, nhìn hàm hàm lấy huyết đầm bên trong đích Đông Sơn Quỷ Vương, cười lạnh nói, tiện ma, giống như ngươi nhỏ như vậy nhân vật, hỗn, lăn lộn cho tới hôm nay, vậy mà cũng dám như thế liều lĩnh. Đông Sơn Quỷ Vương tại huyết đầm trung bồng bềnh lấy, dùng sức vạch lên huyết thủy, lên tiếng hét lớn, các ngươi vì cái gì không có thụ ta? Lời còn chưa dứt, trên đầu bỗng nhiên bay tới một cái cự đại mỹ diệu đấy thân hình, ngọc trưởng nắm khởi cự quyền, hung hăng một quyền nện ở Đông Sơn Quỷ Vương đấy trên đầu. Đông Sơn Quỷ Vương kêu thảm một tiếng, cả người bị nện đến huyết đầm ở chỗ sâu trong, đầu váng mắt hoa, nội phủ quay cuồng, chỉ cảm thấy quanh thân pháp lực, được cái này liên hoàn trọng kích, đã chấn được tiêu tán hơn phân nửa. Ái dục thiên nữ một quyền đem Đông Sơn Quỷ Vương đánh tiến huyết đầm ở chỗ sâu trong, ngọc trưởng vung lên, thò tay cắm vào trong huyết đầm, một thanh cầm chặt Đông Sơn Quỷ Vương đấy cổ họng, dùng sức sờ, thần lực vượt qua đi, đánh thẳng Đông Sơn Quỷ Vương nội phủ, liền muốn đem hắn quanh thân pháp lực, triệt để oanh tán. Tại đây sinh tử thời điểm nguy kịch, Đông Sơn Quỷ Vương dùng hết quanh thân lực lượng, vung tay kích tại ái dục thiên nữ trên cổ tay, cứ thế mà đem tay của nàng chấn khai, hai chân ở trong nước dùng sức một kích, quanh thân pháp lực dâng lên, thả người bay lên không trung, đầy người máu chảy đầm đìa đấy, nhìn qua mấy cái nữ thần giận dữ hết, đồ đần thứ đồ vật, điểm ấy bản lĩnh, tự muốn giết chết ta sao? Ánh mắt của hắn lướt qua mấy cái đến đây công kích nữ thần của mình, nhìn về phía trên huyết kính, phải chăng chính mình đem pháp trận cho hóa sai rồi, mới đưa đến thi pháp thất bại. Xem xét phía dưới, Đông Sơn Quỷ Vương lập tức quá sợ hãi, pháp trận hay là pháp trận, mình cũng không có hóa sai, chỉ là bên trên nhiều hơn vài nét bút, đem chọn cái pháp trận đấy hiệu dụng, đều triệt để chuyển đổi. Nguyên lai chính mình hóa hạ pháp trận, lại niệm lên phù chú, đủ đem những cái kia nữ thần đều biến thành chính mình đấy nô lệ, nhưng là bây giờ nhiều hơn cái kia vài nét bút, kết quả lại chỉ có thể là các nữ thần cùng thi huyết người ký kết khế ước, sinh tử cùng mệnh, cùng mình lúc trước suy nghĩ đấy, hoàn toàn bất đồng. Nhìn xem tại trên huyết kính nằm sấp lấy thở dốc đấy thiếu niên, Đông Sơn Quỷ Vương tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, chính mình hao hết thiên tân vạn khổ xông đến nơi đây, còn hao phí pháp lực lớn tiếng niệm lên pháp quyết, kết quả nhưng chỉ là thay hắn làm mai mối, chỗ tốt đều bị hắn kiếm đi rồi. May mắn, tiểu tử này xem ra là huyết đã khô, không có cách nào nhiều hơn nữa hoa vài nét bút, đem pháp trận biến thành mặt khác một loại công dụng. Nói cách khác, cái này mấy cái nữ thần đã thành hắn đấy nô lệ, chính mình chẳng phải là muốn ăn không khí. Nhìn xem mấy cái nữ thần hùng hổ mà bay nhào đi lên, Đông Sơn Quỷ Vương quyết định thật nhanh, thả người bay vụt xuống dưới, mục tiêu trực chỉ Lý Tiểu Dân, chỉ cần một kích đưa hắn đuổi giết, mấy cái nữ thần tự là bất tử, cũng muốn thần lực giảm nhiều, chính mình đến lúc đó thu thập tàn cuộc, nói không chừng còn có thể đem mấy cái nữ thần bắt nữa đảm đương nô lệ, giúp mình bình định thiên hạ. Một mảnh liệt hỏa hàn băng đánh úp lại, nặng nề mà đánh vào Đông Sơn Quỷ Vương đấy trên người, Đông Sơn Quỷ Vương quát to một tiếng, nhịn đau theo mấy vị nữ thần đấy liên thủ tiến công hạ sông quá khứ, trong miệng máu tươi cuồng phun, pháp lực lại bị đánh tan hai thành. Hắn cắn răng xông vào qua mấy vị nữ thần đấy công kích, bay nhào đến trên huyết kính không, thò tay một chảo, cứng rắn bắt được Lý Tiểu Dân, một tay lấy hắn nắm trong tay, giơ lên cao cao hướng không trung đấy các nữ thần, lớn tiếng hí nói, không được nhúc nhích, nếu dám lộn xộn, ta hiện tại tự xé hắn, cho các ngươi đấy pháp thể cũng thụ một hồi đả kích. Trong lòng hắn, âm thầm mà nghĩ đến, tiểu tử này bố đấy pháp trận rất là kỳ quái. Hắn từ nơi này biết rõ cái này pháp trận hay sao? Hay là hỏi rõ ràng so sánh tốt, nhìn xem có thể hay không dùng máu của hắn, lại ghi một cái rất tốt đấy pháp trận, để cho ta có thể tùy ý sai xử cái này mấy cái các bà các chị. Đón lấy, hắn tự chứng kiến tại Lý Tiểu Dân đấy trên mặt, lộ ra một ít kỳ quái đấy mỉm cười. Tại hắn đấy trong dây lưng, lộ ra một cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn đấy mini mỹ nữ, mặc trên người công chúa đầy hoa mỹ quần áo và trang sức, sắc mặt đỏ tươi, hai tay một chiêu, dùng sức chỉ hướng Đông Sơn Quỷ Vương, lớn tiếng kêu lên, ngươi cái này đồ khốn nạn, xem tia trước. Theo tiếng, một đạo thiểm điện theo hai tay của nàng trung tán phát ra, thẳng hướng Đông Sơn Quỷ Vương đấy khuôn mặt vọt tới. Gần trong gang tấc tầm đó, Đông Sơn Quỷ Vương vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ tới kịp hướng bên cạnh lệch lạc đầu, tia trước cũng đã nặng nề mà đánh vào hắn đấy bên mặt lên, oanh một tiếng nổ mạnh qua đi, trên mặt của hắn đã bị cháy sạch, nấu được cháy đen một mảnh, cả người cũng bị đánh bay ra ngoài, nặng nề mà té rớt trong huyết đầm, tóe lên mảng lớn huyết thủy, từ phía bay thấp. Tại hắn rơi xuống trước đấy trong tích tắc, cái kia mini mỹ nữ lại duỗi thân ra tay, hướng cánh tay của hắn phóng ra một đạo thiểm điện, lại để cho cánh tay của hắn thoáng chốc chết lặng, rốt cuộc cầm không được Lý Tiểu Dân, được hắn dùng lực thoáng giãy giụa, phiêu nhiên phi trên không trung, chỉ vào trong nước phịch giãy giụa đầy Đông Sơn Quỷ Vương lớn tiếng kêu lên, mấy vị tỷ tỷ, hung hăng mà dẹp hắn. Trên bầu trời, hàn băng liệt hỏa khí nhận đầy trời rơi xuống, như lưới lớn giống như cháo hướng huyết đầm trung giãy giụa đầy Đông Sơn Quỷ Vương, chấn được hắn tại huyết đầm trung quay cuồng không ngừng, đồng thời lớn tiếng kêu thảm. Nhìn qua không trung bay vút lên đấy Lý Tiểu Dân giận dữ hết, ngươi cái này cẩu thái giám, lại đem nàng giấu ở trên người, nhìn lạnh tự ám toán đánh lén. Lý Tiểu Dân đấy trên mặt lộ ra cười khổ, thò tay đến chính mình trong quần, vút tia trước thiên nữ trơn bóng mềm nhẵn đấy thân thể, thầm nghĩ, ngươi cho rằng ta muốn à, chính cô ta lén lút chui đi vào, còn nói cái gì muốn bổ sung nguyên âm cho ta. Không đợi ta đồng ý, nàng liền trực tiếp làm lên. Bất quá, cũng may, nếu không phải nàng truyền tới đấy tiên lực, ta hiện tại vẫn không thể nhúc nhích. Hơn nữa trong quần tàng như vậy một cái nữ thần cũng không tệ, tựu giống như đừng tại phần eo mặt đấy súng lục nhỏ, đều không cần ta động thủ, trực tiếp có thể phóng bắn lén. Đông Sơn Quỷ Vương cố gắng điều tức, lớn tiếng giống giận, bay lên không trung. Cùng ba cái nữ thần kịch liệt giao chiến, liều mạng lấy bị đánh được miệng phun máu tươi, thả người hướng chỗ cao bay đi, chỉ chốc lát liền biến mất ở mênh mông đấy huyết sắc bên trên bầu trời. Chuyện được lấy tại Lý Tiểu Dân thấy lo lắng, thất thanh nói, mấy vị tỷ tỷ, nhanh chút ít đuổi theo hắn, ngàn vạn không thể để cho hắn chạy đi. Vừa nói xong, hạ thể đã bị điện được kêu thảm một tiếng, cúi đầu xem xét. Đã thấy tia trước thiên nữ quyết lấy cái miệng nhỏ nhắn, dịu dàng nói, nói gì sai, chúng ta bây giờ hay là pháp thân, chân thân còn không có có thể cứu chữa đi ra, cho dù đuổi theo ra đi, cũng lưu không dưới hắn. Ngươi chẳng ngẫm lại biện pháp, nhanh lên đem chúng ta đấy chân thân cứu ra mới là thật đấy. Lý Tiểu Dân cuống quýt gật đầu cùng cười, nhìn xem Đông Sơn Quỷ Vương đã bỏ chạy vô tung, tuy nhiên tiếc hận. Hay là nghiêm chỉnh lại, cúi đầu nhìn xem trên huyết kính đấy pháp trận, suy nghĩ lấy nên dùng loại nào pháp trận đem các nàng cứu đi ra. Ái dục thiên nữ phi thân rơi xuống, duỗi ra ngọc trường, đưa hắn tính cả tia trước thiên nữ cùng nhau nâng lên đến, ôn nhu nói, tốt đệ đệ, lần này may mắn mà có ngươi rồi. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này trọng bố pháp trận, đem mấy người chúng ta đấy chân thân cứu ra. Sau đó giết đi ra ngoài, đem những cái kia tiểu ma đầu giết được hài cốt không còn. Lý Tiểu Dân hưng phấn mà gật đầu đáp ứng, cúi đầu nhìn xem pháp trận, bỗng khổ nổi lên mặt, lẩm bẩm nói, tỷ tỷ, sẽ không lại dùng máu của ta, một lần nữa họa một cái pháp trận a. Nếu họa lời nói, chỉ sợ không đợi họa hết, mạng của ta cũng đã không có. Ái dục thiên nữ hé miệng mỉm cười, vươn tay, bao trùm tại trên huyết kính, chỉ chốc lát lấy thêm bắt đầu lúc, trên huyết kính đấy pháp trận, đã thay đổi bộ dáng, màu đỏ như máu đấy đường cong biến ảo vạn đoan, thấy Lý Tiểu Dân tráng váng đầu não trướng, cũng không nhận ra được cái kia rốt cuộc là cái gì pháp trận. Dựa theo ái dục thiên nữ đấy dặn dò, hắn phiêu nhiên bay thấp đến trên huyết kính, chú ngữ niệm động, đầu dưới chân trên mà phiêu du tại trên huyết kính phương. Duỗi ra ngón tay, hướng pháp trận đấy trung tâm, nhẹ nhàng một điểm, một giọt huyết châu từ hắn đấy đầu ngón tay, phiêu nhiên nhỏ, trên không trung đấy hình dạng biến ảo vạn đoan, ba đấy một tiếng, nhỏ tại pháp trận đấy trung ương, huyết kính đấy mặt kính, nhanh chóng biến hồng, nhiệt khí dâng lên, toàn bộ pháp trận cũng đã thấy không rõ lắm, chỉ là một mảnh huyết hồng chi sắc, trải rộng trên huyết kính. Huyết kính bốn phía đáy mặt nước, nhanh chóng quay cuồng mà bắt đầu. Giống như một mảnh sôi trào đáy biển máu như thường. Nhiệt khí theo huyết đầm bay lên, lên. Mênh mông trong huyết vụ, cái gì đều thấy không rõ lắm. Lý Tiểu Dân bỗng nhiên cảm giác được hạ thể buông lỏng. Cúi đầu, chứng kiến tia trước thiên nữ thân thể đang dần dần biến mất. Đang ngẩng khuôn mặt nhìn qua hắn. Bên môi mang theo một ít kỳ quái đáy dáng tươi cười. Ôn nhu nói. Cảm ơn ngươi. Ngẩng đầu nhìn hướng mặt khác mấy cái nữ thần, thân thể đã ở dần dần tiêu tán. Không bao lâu, trên bầu trời cùng trên người đấy bốn cái nữ thần liền đều tiêu tán tại đây mênh mông trong huyết vụ. Huyết đầm như cũ tại sôi trào lăn lộn, không trung tràn ngập đấy huyết vụ cũng tại chậm rãi tán đi. Lý Tiểu Dân đứng tại trên huyết kính, nhìn qua bốn phía, phảng phất dự cảm đã đến sẽ có chuyện gì phát sinh như thường. Trong lúc đó, ầm ầm nổ vang, từ xa xa truyền đến, Lý Tiểu Dân dưới chân một hồi kịch liệt đấy chấn động, thân thể run lên, cơ hồ té rớt đến trong huyết đầm. Trên bầu trời, xa xa bay tới mấy cái bóng dáng quen thuộc. Lý Tiểu Dân kích động mà lau lau con mắt, cử động đầu nhìn về phía huyết sắc bầu trời, tinh tường chứng kiến mấy cái phiêu nhiên bay tới đấy mỹ nữ, đúng là vừa mới rời đi đấy mấy cái nữ thần. Trong lúc các nàng phi gần lúc, Lý Tiểu Dân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem các nàng, nhưng thấy trên người các nàng đều là không mảnh vải che thân, diệu dụng tất hiện lên, hiện ra các nàng yêu mỹ đấy dáng người. Bất quá cái này cũng không có thể làm cho Lý Tiểu Dân giật mình, chính thức lại để cho hắn giật mình chính là bốn gã mỹ nữ đều là cùng nhân loại bình thường mỹ nữ đồng dạng đấy thân cao hình thể, chỉ so với hắn cao hơn một điểm điểm. Nhìn xem mấy cái nữ thần tràn ngập sức hấp dẫn đấy làm tức giận dáng người, Lý Tiểu Dân trợn mắt há hốc mồm, trong mũi hai hàng chỉ đỏ không tự chủ được mà chảy xuống. Tia trước thiên nữ thấy buồn cười, phiêu nhiên bay tới, thò tay tại hắn trên đầu đánh cho một cái, dịu dàng nói, nhìn cái gì, chẳng lẽ ngươi không nhận ra sao? Lý Tiểu Dân phục hồi tinh thần lại, ôm cổ ái dục thiên nữ đấy trần trụi thân thể mềm mại, chỉ cảm thấy da thịt của nàng mềm nhẵn như tơ gấm, giống như, trơ mặt ra cười nói, tốt muội muội, hôm nay ngày tốt cảnh đẹp, tốt thời gian. Không bằng chúng ta trọng tìm cửu yêu, làm tiếp một hồi, đến giúp nhau bổ sung năng lượng, ngươi xem tốt chứ? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 158, Kinh Thiên Quyết Chiến sáng sớm, Lý Tiểu Dân một thân thoải mái mà từ trên giường đứng lên, tại các cung nữ đấy phục thị hạ mặc quần áo tử tế, quay đầu lại nhìn xem, lớn nhỏ ba gã mỹ nữ vẫn còn trên giường mê man lấy. Nhìn mỏi mệt đấy bộ dáng, chỉ sợ nhất thời bán hội là vẫn chưa tỉnh lại. Lý Tiểu Dân cười mị mị mà cúi đầu tại các nàng ba khuôn mặt xinh đẹp đấy trên mặt từng người khẽ hôn một cái. Nghĩ đến đêm qua cùng các nàng mây mưa tận hoan lúc, An Phi cùng Tây Bình công chúa tại trong cực lạc, liều mạng phần, run giọng rên rỉ âm thanh rên rỉ đấy xinh đẹp bộ dáng, không khỏi trong nội tâm mừng rỡ. Mặc quần áo tử tế, đi ra cung điện. Tại trong cung đình đấy trên đường đang đi tới, bỗng nhiên một cái cung nữ từ phía trước chạy tới, quỳ gối Lý Tiểu Dân đấy bên chân, dập đầu nói, tổng quản đại nhân, quý phi nương nương trở về, xin ngài quá khứ. Lý Tiểu Dân cười cười, nghĩ đến nàng trở về được đảo khoái, liền cất bước hướng tần quý phi đấy cung thất đi đến. Tần quý phi không tại đấy những ngày này, hắn trong cung trôi qua rất là khoái hoạt. Trên cơ bản từng cái chưa từng đem tới tay đấy hoàng phi đều đối với hắn biểu thị ra ái mộ chi ý. Nếu không có thời gian không đủ, hắn đã sớm đem những cái kia hoàng phi đều thu được giường, sực nàng cái long trời lỡ đất. Mà ở kim lăng quỷ giới, địa vị của hắn cũng là tôn sùng vững chắc. Sở hữu tất cả đấy quỷ hồn đều kính hắn như thần. Những cái kia mới chộp tới đấy tù binh cũng đều ngoan ngoãn mà nghe lời. Bị đóng cửa chịu được lúc đến cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ cầu hắn sớm ngày phóng chính mình đi ra ngoài, nguyện vì hắn đem làm quỷ nô, hắn nói cái gì, những cái kia quỷ tự nguyện ý đi làm cái gì. Duy nhất đối với Lý Tiểu Dân không đủ tôn kính đấy, cũng chỉ có Liệt Diễm Thiên Nữ cùng Tia Trước Thiên Nữ. Tia Trước Thiên Nữ khá tốt chút ít, chỉ là tiểu hài tử tính tình, thường xuyên cùng hắn đánh đùa giỡn ngại đấy. Liệt Diễm Thiên Nữ lại giống như đem hắn đem làm cửu nhân, giống như mỗi khi chứng kiến hắn, tựa hồ cũng có thể khiến cho nàng được cưỡng gian đấy thống khổ nhớ lại, thường xuyên đối với hắn đánh đánh chửi mắng, khiến cho Lý Tiểu Dân khổ không thể tả, cũng chỉ có cố gắng né tránh nàng. Đang suy nghĩ lấy, phía trước đấy dưới mặt đất đột nhiên bay lên hai cái bóng dáng, một đen một trắng, cao cao giơ tang phiên, ngăn lại nói mà đứng. Lý Tiểu Dân lắp bắp kinh hãi, đi qua vỗ vỗ bờ vai của bọn hắn, kêu lên, thật lớn mật a. Ban ngày ban mặt, các ngươi tự dám ra đây chơi, không sợ hù đến người sao? Hắc Bạch Vô Thường cùng cười nói, chân nhân nói đùa, chúng ta cũng đã tàng hình, ngoại trừ chân nhân, còn có ai có thể chứng kiến chúng ta? Nguyệt Nương cũng theo thu hồn ngọc trung phiêu giật mà ra, mỉm cười nói, hai vị vô thường đại gia, các ngươi đến chúng ta tại đây đến, có cái gì phải làm sao sao? Hắc Bạch Vô Thường cười nói, kỳ thật cũng không có gì, chỉ là chúng ta phụng Diêm Vương chi mệnh, đến thỉnh chân nhân ra tay, đem Đông Sơn Quỷ Vương cái kia tôm tép nhà á nhép, một lần hành động dẹp yên, lại miễn cho nó đi ra làm loạn. Lý Tiểu Dân hít vào một luồng lương khí, kêu lên, các ngươi thật đúng là dám nói a. Đông Sơn Quỷ Vương hiện tại đã trốn về đến Đông Sơn đi, chỗ đó đều là thủ hạ của hắn, ta muốn đi, có thể đánh nhau được thắng sao? Hơn nữa, các ngươi cùng hắn có cái gì thù, vì cái gì nhất định phải đưa nó vào chỗ chết không thể? Hắc Bạch Vô Thường cười khổ nói, chân nhân có chỗ không biết, lại để cho trên mặt đất vạn quỷ hoành hành, chúng ta âm phủ cũng thật sự là không có gì mặt mũi. Nhưng là qua nhiều năm như vậy, Đông Sơn Quỷ Vương mượn âm địa chi liền, chiếm cứ Đông Sơn, để cho chúng ta âm phủ đại quân cũng không thể nào chinh phạt. Huống hồ chúng ta âm phủ gần đây bởi vì cùng Tây Phương ma giới nổi lên xung đột, nhân thủ không đủ, cho nên chỉ có đến thỉnh chân nhân ra tay, tiêu diệt Đông Sơn Quỷ Vương, lại để cho trên mặt đất thiểu chút ít quỷ quái, miễn cho bị người nói chúng ta âm phủ làm việc vô năng. Lý Tiểu Dân hiểu được, cười nói, đã như vậy, các ngươi ý định cho ta chỗ tốt gì? Không có chỗ tốt đấy sự tình, ta khả không mà. Hắc Bạch Vô Thường giật mình nói, chân nhân hiện tại cái gì cũng có, còn có cái gì là chúng ta âm phủ có? Thỉnh chân nhân đợi chút, chúng ta cái này trở về lên bẩm Diêm Vương, thỉnh Diêm Vương làm chủ. Lý Tiểu Dân cười chắp tay cùng bọn họ cách biệt, nhìn xem hai tên gia hỏa biến mất tại dưới mặt đất, mang theo Nguyệt Nương, hướng Tần Quý Phi đấy cung điện đi đến. Vốn thân vương là không thể trong cung nhiều ngốc đấy, thế nhưng mà Tần Quý Phi không giống người thường, chính cô ta cũng có thể xuất cung, mang nhi tử tiến cung ngây ngốc cả buổi, cũng coi như không được cái gì. Mà Lý Tiểu Dân cũng không quan tâm Lý Hú phải hay là không sẽ ở trong nội cung gây ra chuyện gì đến, dù sao hắn đã phái thật nhiều thái giám đấy quỷ hồn giám thị lấy hắn, mà những cái kia thái giám trở lại đấy tin tức, cũng đã chứng minh Lý Hú xác thực là một cái vũ si, tốt võ thành tánh, đối với sắc đẹp lên cũng không thèm để ý, cũng không có cái gì loạn luân tình kết. Cái này lại để cho Lý Tiểu Dân yên lòng, không hề hoài nghi Tần Quý Phi cùng công chúa Trường Bình xảy ra chuyện gì. Tần Quý Phi trong nội cung, hai cái mỹ nữ, đang cùng một người mặc thân vương quần áo và trang sức đấy thiếu niên đàm tiếu lấy. Xem Lý Tiểu Dân đi tới, cũng không đứng lên, chỉ là cầm làn thu thủy ném về phía hắn, nhõng nhẽo cười nói, Tiểu Dân tử đã đến. Thiếu niên kia ngược lại là vội vàng đứng lên, hướng Lý Tiểu Dân cúi thấp nói, sớm nghe nói về Trung thư lệnh đại nhân uy danh, hôm nay vừa thấy, hy vọng, hy vọng. Lý Tiểu Dân cuống quýt hoàn lễ, cẩn thận đánh giá Lý Hú, xem năm nào ước 13-14 tuổi đấy bộ dáng, ngày thường thật là khỏe mạnh, diện mạo lờ mờ phảng phất, thật sự rất giống mình bây giờ đấy bộ dáng, không khỏi đại kỳ, cười nói, Lư Lăng Vương ở trên, xin nhận vi thần cúi đầu. Hắn đang muốn quỳ xuống dập đầu, tính toán làm đã làm hắn lão mẫu cùng lão tỷ đấy bồi tội, Tần Quý Phi cũng đã bước nhanh tới, nhanh tay lẹ mắt mà kéo lại Lý Tiểu Dân, cười nói, bái cái gì bái, hai người các ngươi tuổi tương tự, tự huynh đệ tương xứng tốt rồi. Nói xong, trên mặt đẹp có chút đỏ lên.